Hello, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 77 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bầu Tạc Tiểu Na Thiến. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio, thì Bách xin nhắc sơ lại tập trước là Bùi Lăng đã rời khỏi cái giao dịch hội của đan sư rồi, thu hoạch là tương đối khá. Hắn được rất là nhiều đan phương với lại dược liệu cần thiết để cho những cái đan phương đó. Mà lại ở tập trước có một người tên là Khang Thừa Chí là định nói chung là kiếm chuyện với Bùi Lăng đó, nhưng mà đáng tiếc là tên này gặp phải Chu Diệu Ly, lúc này đã bị Chu Diệu Ly dùng cái pháp môn gọi là phệ hồn thôn mệnh thực. Mới đầu Bách cứ nghĩ là Chu Diệu Ly sẽ ra tay với Bùi Lăng, nhưng mà không ngờ là ra tay với Khang Thừa Chí này. Mà chắc là nàng này chỉ nói là tìm cái người để mà nàng có thể hiểu biết được những cái phần cơ bản của luyện đan mà thôi, bởi vì ngay cả cái đăng lô này cũng chưa từng đụng qua, thì chắc chắn là sẽ còn tìm kiếm mục tiêu cao hơn, thì chắc chắn thế nào cũng đụng mặt Bùi Lăng thôi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 77 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nửa ngày sau, Thạch Vạn Lý thần sắc tự nhiên đem Bùi Lăng đưa về động phủ. Bùi Lăng sau khi vào cửa, cấp tốc kiểm tra một phen toàn bộ động phủ của mình, xác định trong thời gian này không có người đến qua, lúc này mới đi vào phòng luyện đan. Hắn trước lấy ra rất nhiều vật liệu hôm nay mình mua được, lần lượt phân loại. Lần này may mắn là túi trữ vật ở trên người của Bùi Lăng là số lượng rất là nhiều, nếu không thì số lượng dược liệu giao dịch hôm nay khả năng căn bản là chứ không nổi rồi. Lần này nhận được đan phương, mặc dù không phải là số ít, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đan phương trúc cơ kỳ. Hắn một mặt chỉnh lý, một mặt âm thầm tính toán. Ngoài ý muốn chính là, lại còn có mấy cái vị đan phương độc đan hiếm thấy nha. Bất quá dù sao cũng là dinh môn chính đạo, tu sĩ bán độc đan, lại còn thuận tiện bán luôn đan phương của giải độc đan tương ứng nữa. Hy vọng những độc đan này, ở giữa lúc phát tác, có thể bổ phiết chỗ trống phát tác những độc đan hiện hữu của ta. Như thế vừa vặn có thể dùng để đánh gãy hệ thống rồi. Một lát trước luyện chế giải độc đan cái đã, sau đó mới luyện chế độc đan. Đan phương cấp độ kết đan thì chỉ lấy được hai cái, một cái là đan phương thuộc cốc đan, còn một cái thì liền là đan phương của khước tử nghịch mệnh đan đồ hòa bán cho ta. Ta một viên đan dược cũng đều không trả giá, khẳng định là để cho đồ hòa kiếm lời một bút rồi. Hẳn hẳn là phi thường cao hứng, lần sau giao dịch hội ta lại đi qua, người này nhất định là phi thường hoan nghênh ta rồi. Chờ giải độc đan cùng với độc đan luyện chế hoàn thành, lại đem thử luyện chế khước tử nghịch mệnh đan cùng với thuộc cốc đan. Sau đó lại là những cái đan dược phổ biến trúc cực kỳ kia, cái gì thanh hồng đan, viên thọ đan, trú nhan đan gì đó. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lưu lót thu thập xong rất nhiều dược liệu, về sau bắt đầu ý trị tu luyện luyện đan thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhón một cái đã là qua 3 ngày. Phòng luyện đan, trận pháp thiết lập ở bên trên trần nhà, tại dưới sự khu động của linh thạch không phân ngày đêm, lẽ lên ánh sáng trắng nhu hòa, đem toàn bộ không gian chiếu lên tới rõ ràng rành mạch. Thần sắc của Bùi Lăng lúc này có chút mỏi mệt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt thì trưng bày từng cái bình ngọc khắc trận pháp giam cầm, cỡ nhỏ rực rỡ muôn màu. 3 ngày qua, hắn ủy trị luyện chế ra rất nhiều cực phẩm đan dược, mỗi một cái chủng loại đều có cả. Hơn nữa Bùi Lăng đã ghi nhớ kỹ càng thời gian cần thiết trong mỗi lần luyện chế và thời điểm độc đan phát tán. Sau đó là tiêu quận, chỉ cần kiểm tra mấy cái loại đan dược phổ biến này, hắn có thể thoải mái nắm chắc. Không cần lo lắng lại xuất hiện cái loại tình huống liên tiếp 5 lô hóa hình đan như trên yến hội ở Cử Thành. Về phần thi quận có kiểm tra một vài đan dược đặc biệt hiếm thấy hay là không, khả năng này rất là nhỏ, bởi vì đan dược quá là hiếm có, phần lớn luyện đan sư đều không có đan phương, vậy thì Lưu Lam Hoàng Triều chắc chắn phải cung cấp đan phương. Lưu Lam Hoàng Triều tổ chức luyện đan đại điển là vì mời chào nhân tài, cái loại đan dược phổ thông luyện khí kỳ như bộ nguyên đan kia cung cấp thì cứ cung cấp vậy thôi, dù sao bản thân của nó đã là một cái thứ rất là phổ biến được lưu truyền rộng rãi, giá trị cũng không ra làm sao. Nhưng mà đan phương đặc biệt hiếm thấy, dù là tác dụng của đan dược không lớn, nhưng đối với đan sư say mê đan đạo, lại gặp được một đan phương chưa từng thấy qua, vẫn sẽ là có sức hấp dẫn cực lớn. Vậy vì sao không giữ lại để dùng thuyết phục tán tu ngoại cảnh đã chứng minh thực lực thông qua luyện đan đại điển ở lại, mà lại lấy ra để dùng trong lúc thi quận chứ? Dù sao trong luyện đan đại điển Quy tắc người không thể thông qua sẽ phải thanh toán phí tổn đan phương và tài liệu chỉ giới hạn trong phần thi sơ tuyển mà thôi. Hành động này chủ yếu là vì hạn chế những tu sĩ không biết gì, lại có lòng tò mò, hoặc là cố ý lãng phí tài nguyên do hoàng triều cung cấp. Trong cái vòng thi quận này, người tham gia đều là đan sư đã chứng minh sơ bộ về thực lực của mình. Trong cái loại tình huống như thế này, nếu lại đưa ra quy định không thông qua sẽ phải nộp lại linh thạch, có thể thấy sẽ khiến rất nhiều người luyện đan sư sẽ phải là quay đầu rút lui. Như thế, chắc chắn luyện đan đại điển vốn dùng để hấp dẫn nhân tài ở ngoại cảnh, tuyển chọn ra đan sư đến dưới sự quản lý của hoàng triều, lúc này sẽ bị nghi ngờ là một cái màn vơ vét của cải trá hình. Nếu là sau khi tiến vào tiểu tử tệ thiên, ngược lại rất có thể sẽ khảo hạch một chút đan phương hiếm thấy à. Bùi Lăng thầm nghĩ đến, rốt cuộc thì đó cũng là tranh phong hội cuối cùng của luyện đan đại điển rồi, không có độ khó nhất định, cái luyện đan đại điển này cũng sẽ lộ ra không đủ phân lượng à. Như cái này đối với ta thì có cần lo lắng cùng mẹ gì, dù sao sau khi thi quận cầm tới ban thưởng ta liền trực tiếp rời đi rồi. Tỷ thí của tiểu tử tại thiên lại có xảo trá cỡ nào, khó khăn cỡ nào cũng đối với Bùi Lăng ta không có chút quan hệ à. Bùi Lăng lúc này rất là thoải mái, thu rất nhiều bình ngọc vào bên trong túi trữ vật, sau đó giữ lại một cái bình ngọc kiểu rắn khá là đặc biệt ở trước mặt, đổ ra một cái viên đan dược trong đó. Đây chính là khước tử nghịch mệnh đan. Ba ngày qua thì Bùi Lăng đã luyện chế tất cả là ba cái lô đan dược này. Mỗi một lô chỉ luyện chế ra một viên, hơn nữa không có một viên nào là cực phẩm cả, đều chỉ là thượng phẩm. Lúc này trong toàn bộ phòng luyện đan lại tràn ngập đan hương đặc biệt của khước tử nghịch mệnh đan. Nhìn đan dược nằm trong ngón tay, vẻ mặt của Bùi Lăng hơi nghiêm túc. Đây là đan dược khó luyện chế nhất trong số tất cả các đan phương mà bây giờ hắn đang nắm giữ. So sánh ra, há hình đan cũng thuộc về cấp độ kết đan, thật sự lại rất là thoải mái. Hơn nữa không chỉ mỗi lần chỉ có thể luyện chế ra một viên khước tử nghịch mệnh đan này, còn nhiều lần khiến hắn tiêu hao chân nguyên gần như là không còn. Thậm chí, lúc luyện chế ra cái lò đan thứ nhất, nếu không phải sau khi hệ thống thăng cấp sẽ tự động sử dụng bồi nguyên đan để khôi phục, thậm chí hắn sẽ thất bại ngay trong gang tấc. Ủy trị luyện đan thất bại ngay tại chỗ rồi. Ngoại trừ cái việc luyện chế cực kỳ khó khăn, vật liệu của khước tử nghịch mệnh đan này cũng là rất quý giá, gần như không có một cái vị dược liệu nào thường gặp cả. Rồng đã trên 100 loại dược liệu, mỗi một loại đều thuộc về hàng thiên tài địa bảo. Dù là trên người Bùi Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra 3 phần tài liệu mà thôi. Vào lúc này đã sử dụng hết toàn bộ. Nói cách khác, bây giờ Bùi Lăng căn bản không thể luyện chế ra cái lò thứ tư. Ngược lại vật liệu của những đan dược khác thì vẫn còn thừa khá là nhiều. Lần sau đi đến giao dịch hội có thể đại lượng thu mua vật liệu của khước tử nghịch mệnh đan này. Bùi Lăng đánh giá một phen đan dược trong tay, trong lòng thầm nghĩ. Cái loại đan dược này luyện chế phi thường gian nan nha. Coi như là đồ hòa, đem cái đan phương kia lập đi lập lại để mà chào bán, đón chừng người có thể luyện chế cũng là không nhiều. Ta dùng cực phẩm đan dược để mà thu mua, khẳng định là đuổi theo về đồng dạng, có người nguyện ý xuất thủ liền. Đang lúc Bùi Lăng suy tư thì bỗng nhiên phát giác được trong túi trữ vật của mình có một cái trương truyền âm phù ngay tại chấn động. Bùi Lăng sau khi mở ra xem xét thì phát hiện là Thạch Vạn Lý. Hắn lấy cái trương truyền âm phù này ra, rót vào một tia chân nguyên. Ở bên trong phù lục lập tức vang ra thanh âm của Thạch Vạn Lý. Dương đại sư nè, cái tên là Khang Thừa Chí, người có biết người này không hả? Khang Thừa Chí? Bùi Lăng nào nào, cấp tốc nhớ lại một phen, chợt khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này. Thế là hắn rất thẳng thắn nói, không biết nha. Vậy chính là có người đang nhầm vào Dương đại sư rồi. Thạch Vạn Lý lúc này trầm giọng nói, Khang Thừa Chí chính là tán tu ở bên dưới sự quản lý của Cổ Nghi Sơn. Lần này đến triều ta tham gia luyện đan đại điển, đã thông qua được khảo hạch bát phẩm luyện đan sư. Ba ngày trước đó, Khang Thừa Chí cũng đi tham gia đan sư giao dịch hội. Căn cứ theo tin tức ta nhận được, thì trong lúc đó, hắn muốn dùng một cái tàn phương giả để lừa gạt cực phẩm trúc cơ đan của Vương đại sư, chỉ là bị đại sư ngay tại chỗ nhìn thấu. Về sau rời đi, từ đó lại là tung tích không rõ, đã mất tích được 3 ngày nay rồi. Quận thủ phủ sau khi phát giác việc này hoài nghi là đại sư xuất thủ, bởi vì những ngày này chỉ có đại sư cùng với Khang Thừa Chí kia từng có xung đột mà thôi. Nghe được tới đây thì Bùi Lăng hơi nhướng mày, lập tức hiểu được cái tên Khang Thừa Chí này liền là cái tên tán tu kết đan hôm đó tại đan sư giao dịch hội xuất ra cái đan phương giả ở Trực Tâm Đan. Chỉ là bất quá con mẹ nó, đối phương mất tích thì cùng với mình có quan hệ cái lông cái chim gì, mình tới bây giờ mới biết được tên gọi của đối phương đây nè. Lập tức Bùi Lăng trầm giọng nói, ngày đó giao dịch hội, ta là người cuối cùng rời sân, mà lại suốt ba ngày này ta một mực bên trong động phủ để mà luyện đan, chưa từng bước ra khỏi cửa lớn nửa bước. Khang Thừa Chí, người này chết hay là sống cùng với ta không có bất cứ quan hệ nào nha. Thạch Vạn Lý lúc này vội vàng nói, cái này đại sư yên tâm đi, lấy phẩm hạnh cùng với luyện đan thật của đại sư tuyệt không có khả năng làm ra cái loại chuyện như thế đâu. Hơn phần nữa là do thực liên đan của đại sư cực kỳ là kinh tài thiên diễm, đã truyền đến trong tay của rất nhiều người. Có ít người lo lắng là tại bên trên luyện đan đại điển đại sư sẽ ngăn cản bước đi của bọn hắn, vì vậy dùng cái loại mưu hèn kế bẩn này. Việc này ta đã bấm báo cấp trên rồi, bằng vào danh nghĩa của ta cùng với Thiền Lâu, vì đại sư đảm bảo. Tiếp xuống đại sư một mực cứ chuyên tâm chuẩn bị thi quận đi. Thiền Lâu lúc này đã điều người đến rồi, tra rõ việc này, trả cho đại sư một cái trong sạch ra. Bùi Lăng nghe xong thì khẽ gật đầu, Thạch Vạn Lý này rất dễ nói chuyện, trên đường đi cũng sắp xếp ổn thỏa tất cả việc lặt vặt cho hắn. Mặc dù biết hành động của đối phương cũng là vì cân nhắc cho Lưu Lâm Hoàng Triều và tương lai của bản thân mình, nhưng mà những ngày qua người này thật sự giải quyết rất nhiều rắc rối cho hắn. Lấy cách làm người của Bùi Lăng, cứ để cho người ta làm việc không công như vậy, hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Hắn hơi do dự rồi nói, Thạch lão chủ nè, những ngày qua được quan tâm nhiều như vậy, trong lòng của ta vẫn là luôn biết ơn, chỉ là cân nhắc đến thân phận của lâu chủ, cũng không tiện bỏ ra mấy thứ bình thường. Trong giao dịch hội lần trước, ta được đồ lão coi trọng, lấy 500 viên cực phẩm trúc cơ đan đổi được một cái đan phục kích đan kỳ. Trải qua sự nghiên cứu vất vả, hiện tại vừa luyện chế ra được một cái viên khước tử nghịch mệnh đan nha. Nếu là lâu chủ không chê, không ngại đến đây đánh giá 1-2. Trong ngọc giản mà đồ hòa cho chỉ có mỗi cái đan phương, lại không nhắc đến một chữ nào về tác dụng cấm kỵ đủ loại cả. Vì vậy nói ra, mặc dù Bùi Lăng đã có 3 viên khước tử nghịch mệnh đan vừa ra lò, nhưng hắn còn không rõ cái loại đan dược này có tác dụng gì. Thạch Vạn Lý là người trong Thiền Lâu tin tức linh thông, chắc chắn là sẽ có hiểu biết với cái loại đan dược này, đưa cho hắn ta cũng không cần lo lắng sẽ hại hắn ta. Dương đại sư cứ khách sáo ta. Nghe những lời trước đó, Thạch Vạn Lý đang muốn từ chối. Dù sao những ngày qua hắn luôn đi theo Bùi Lăng, cũng là có chỗ tốt với con đường thăng quan tiến chức của mình. Sao lại chuyện tùy tiện nhận đồ vật của Bùi Lăng để cắt đứt cơ hội qua lại lâu dài sau này? Nhưng mà tới lúc nghe được khước tử nghịch mệnh đan thì trong lòng của Thạch Vạn Lý đột nhiên chấn động. Con mẹ nó, khước tử nghịch mệnh đan, đây là đan phương chiêu bài của đồ hòa đại sư. Đừng nói là không tìm được nhà thứ hai trong toàn bộ Mi Dương quận thành, dù là trước mắt nhìn toàn bộ Lưu Lâm Hoàng Triều cũng là độc nhất vô nhị. Dù sao đan phương này là đi ra từ tiểu tự tại thiên. Lấy thân phận của Thạch Vạn Lý, đương nhiên hắn ta đã nhận được tin tức Vương Cao đại sư lấy được khước tử nghịch mệnh đan. Nhưng khi đó đồ hòa đại sư đạt được đan phương này, bỏ ra thời gian mười mấy năm nghiên cứu, trong lúc đó còn từng đi khắp toàn bộ hoàng triều, đọc qua rất nhiều điển tịch, thăm hỏi tiền bối đan sư cao giai, vân vân và mây mây. Có thể nói là thức khuya dậy sớm, vô cùng là chuyên tâm, vô cùng là cực khổ, như thế mới luyện chế ra được cái viên khước tử nghịch mệnh đan thứ nhất. Hiện tại thời gian Vương Cao đại sư đạt được đan phương, tính toán đâu ra đó, mới chỉ có 3 ngày, lại đã có thể thành đan rồi. Dù là cái lần này chưa thể tái hiện lại truyền kỳ, lô lô đan thành đều là cực phẩm, cho dù chỉ cần là đan thành hạ phẩm, vậy cũng đủ để tự ngạo rồi. Chứ đừng nói chi là bản thân giá trị của khước tử nghịch mệnh đan nữa. Dù là tu sĩ tầm thường, tuyệt đối cũng là không thể bỏ lỡ. Không nói đến hắn ta là người trong Thiền Lâu nhận mệnh lệnh tỏa trấn Vạn Huy Hải, chưa tính đến những chỗ tốt khác, vào lúc quan trọng linh đan dụ dược là cái mạng thứ hai của mình, có thể không nhận hay sao? Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý lập tức nuốt lại cái lời từ chối, nhanh chóng nói, đa tạ đại sư, ta sẽ đến ngài nha. Mi Dương Thành, trong một cái tử viện trước cửa có hai gốc cây liễu. Trong đình viện rộng rãi vốn là có chút đồ vật lại bị toàn bộ dọn đi rồi, cả sân bãi lúc này đều là trống không. Xung quanh có mấy cây cột hơi cũ, trên vách tường có rất nhiều dấu vết đập vào và lửa cháy còn mới. Đủ cái loại trận pháp đề phòng thăm dò, nghe lén đã được mở ra. Chu Diệu Ly thì vẫn giữ nguyên vẻ ngoài và cách ăn mặc của Phiền Quốc Tụng, đang vụng về thử luyện đan. Ở trước mặt của nàng trưng bày một cái đan lô ba chân rách tung té, ảm đạm không có chút ánh sáng, một cái đám đan hỏa chậm rãi thiêu đốt ở đáy lò. cẩn thận nhớ lại một vài ký ức đã thu phệ. Lúc trong lò tản ra luồng khói trắng thứ nhất, Chu Diệu Ly vô cùng tự tin bỏ vào dược liệu đã được xử lý tốt. Xì xì xì. Nhưng mà cái phần dược liệu này vừa vào trong, vốn đang dịch không nhanh không chậm dung hợp lại nhanh chóng biến hóa. Gần như trong khoảnh khắc làn khói trắng vốn là đang bốc hơi đột nhiên biến thành đen thùi lùi. Ngay lúc Chu Diệu Ly cố gắng tìm cách đối phó, từ trong tâm đắc đan đạo của Khang Thừa Chí, tay chân luống cuống muốn cứu giúp, toàn bộ đan lô đột nhiên chấn động. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một tràng tiếng vang nặng nề, một lát trước đan lô còn yên lặng, lúc này đột nhiên nổ tung một cái, bầm, một tiếng thật lớn. Nắp lò bay lên trời, sóng nhiệt cuồn cuộn xen lẫn mùi hương quỷ dị bay thẳng vào khuôn mặt của Chu Diệu Ly. Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng lấy thực lực của nàng, chỉ vung tay áo một cái là có thể hóa giải sóng xung kích đã chạm tới mặt. Chỉ là sắc mặt của nàng lúc này rất là khó coi. Những ngày gần đây, nàng đã liên tục luyện chế ra trên 100 lô đan dược, nhưng không có một cái lô nào là thành công cả. Vào lúc bắt đầu, nàng dùng đan lô cũ phẩm của Khang Thừa Chí và phù lục đan hỏa cũ phẩm mua lại ở bên trong An Dân Hào. Vốn tưởng là có ký ức của Khang Thừa Chí rồi, luyện chế đan dược luyện khí kỳ chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Dù sao người này luyện đan sư bất phẩm, có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm nữa. Ai biết, sau khi tự mình ra tay, không lâu sau đã xuất hiện hiện tượng nổ lô. Hơn nữa, khốn nạn chính là cái hiện tượng nổ lô giữa chừng lặp đi lặp lại tới mấy lần. Đừng nói là thành đan, ngay cả đan dịch cũng không thể dung hợp hoàn toàn. Chu Diệu Ly lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghiêm túc phân tích, đưa ra kết luận chắc chắn là do cái đan lô quá kém chứ không phải là mình ốc chó đâu. Chắc chắn là như vậy, là do đan lô phẩm cấp quá kém rồi. Bởi vậy sau khi luyện nổ banh chành cái đan lô cũ phẩm, Chu Diệu Ly để cho Phiền Đức Sương ti tiện đi tìm một vài cái đan lô bất phẩm tới đây. Sau đó không lâu, lại khiến cho đan lô bất phẩm kia nổ thành một đống sắt vụn. Chu Diệu Ly nhận ra mấu chốt chân chính là, cái này là đan quả không được rồi. Thế là nàng nhanh chóng phân phó Phiền Đức Sương đi kiếm một cái phần đan hỏa bất phẩm. Sau khi lấy được đan hỏa bất phẩm đến rồi, quả nhiên cho thấy uy năng cường đại hơn là cái phù hỏa cũ phẩm kia. Trong nửa ngày ngắn ngủi đã dứt phát liền nổ thêm 10 cái đan lô bát phẩm. Con mẹ nó. Nàng lại cảm thấy đan lô bát phẩm sao lại yếu ớt như thế. Chu Diệu Ly lại dứt khoát đổi một cái tòa đan lô thất phẩm. Sau đó, đan lô thất phẩm cũng bị nổ đến không thể tiếp tục sử dụng. Chu Diệu Ly lại là bộ não phát hiện, vẫn là vì đan hỏa quá kém. Đan hỏa bát phẩm căn bản là không xứng với đan lô thất phẩm rồi. Ơ cái này rất là hiển nhiên à. Cho nên nàng lại để Phiền Đức Sương mở bí khố của Tư Hồng Thị ở Hoàng Triều, lấy ra một cái phần đan hỏa thất phẩm để mà luyện hóa. Vô cùng tự tin, bắt đầu luyện đan thêm một lần nữa. Lấy tu vi của Chu Diệu Ly có thể dễ dàng khống chế đan hỏa biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà đan lô thất phẩm vẫn là quá yếu ớt đi. Chỉ trong nửa ngày đã bị nổ báo hỏng ngay tại chỗ rồi. Sự việc đã đến mức này, cuối cùng Chu Diệu Ly hiểu rõ. Nhất định là phải đổi cái đan lô tốt hơn thành đan lô lục phẩm, chứ không phải là nàng ốc chó đâu. Nhất định không phải là nàng ốc chó, nhất định là tại cái đan lô này quá yếu ớt rồi. Quả nhiên đan lô lục phẩm rắn chắc hơn nhiều nha. Cho tới bây giờ đã liên tục nổ lô mấy chục lần. Dù đà đan lô hoàn toàn mới tỏ ra ánh sáng lung linh chạm trổ long phượng đã rách nát không chịu nổi nữa. Dường như là trải qua 100 năm mưa gió. Nhưng ít ra nó vẫn còn có thể tiếp tục dùng được tới mấy lần. Hay, xem ra ta cần đổi đan hỏa lục phẩm rồi. Chu Diệu Ly hơi nhíu mày thầm nghĩ. Dù sao đan hỏa thất phẩm cũng không xứng với đan lô lục phẩm này rồi. Nhưng đang muốn phân phó Phiền Đức Sương lại mở ra bí khố của Tư Hồng Thị ở đây, suy nghĩ của nàng lại suy chuyển, nhận ra tình huống không đúng. Mình đường đường là tu sĩ kim đan, thôn phệ tất cả tâm đắc đan đạo của Khang Thừa Chí, trang bị đan lô lục phẩm, đan hỏa thất phẩm, vì sao luyện chế một cái loại đan dược chỉ là luyện khí kỳ còn gian nan như thế? Không đúng, không phải là đan lô có vấn đề, cũng không phải là đan hỏa có vấn đề. Con mẹ nó chính là cái thằng khốn nạn Khang Thời Chí kia, quá là phế vật, quá là có vấn đề đi. Tâm đắc đan đạo cùng với kinh nghiệm của người này, căn bản không có nửa điểm chỗ thích hợp với nàng. Hắn sở dĩ có thể thông qua được khảo hạch điện đan sư bất phẩm của Lưu Lâm Hoàng Triều, khẳng định là đem vận khí tắm đầy, dùng tại bên trên lần khảo hạch này, mới có thể vừa vặn trùng hợp luyện chế ra một cái đan dược hợp cách. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly quay đầu, nhìn về phía Phiền Đức Sương trầm giọng nói. Phế vật Khang Thừa Chí này, có tiếng mà không có miếng nha, quả thật là gỗ mục không thể điêu khắc, uổng phí hết thời gian của ta. Phong phải kiếp cùng với kinh nghiệm của hắn, đối với ta nắm giữ luyện đan thuật không có một chút nào tác dụng cả. Ngược lại còn để cho ta ngộ nhập lạc lối, ngay cả đan phương có sẵn bay ra trước mặt đều không thể thành đan. Ta cần một cái luyện đan sư chân chính nha, mà không phải là cái loại phế vật giả danh lừa bịp này. Sắc mặt của Phiền Đức Sư cứng đờ, không dám tốt ra mãi mày cảm xúc gì nói. Vậy ta liền đi an bài. Phải, phải cái của cải thì các đồ hủ, Bách không ngờ là của Chu Vũ Ly nó ngáo chó tới như vậy. Thiệt là bất ngờ. Tiếp với các đồ hủ. Bên cạnh quận thủ phủ có cây xanh cành lá thấp thoáng, càng lộ ra cảnh vật tĩnh mịch. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng cơn gió thổi qua tay áo, một bóng người bước chân mau lẹ nhanh chóng tới gần. Chẳng mấy chốc hắn ta đã xuất hiện dưới một gốc cây sơn trà cầu lớn, thành thạo đánh ra mấy cái đạo pháp quyết. Cách đó không xa, hình bóng hoa mọc lượn quanh hơi lay động một chút, lộ ra hình dáng của một tòa động phủ. Trong động phủ, Bùi Lăng phát hiện Thạch Vạn Lý đã đến, nhanh chóng mở ra cấm chế. Thạch Vạn Lý vội vàng đi vào bên trong, không kịp trò chuyện gì, vừa ngồi xuống đã không kịp chờ đợi hỏi. Ôi dù đại sư đã, xin hỏi khước tử nghịch mệnh đan mà đại sư nói là... Bùi Lăng nghe vậy trực tiếp lấy ra bình ngọc từ trong túi trữ vật, vừa mở ra nắp bình, đã có một cái luồng đan hương nồng đậm lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đồng phủ. Là khước tử nghịch mệnh đan. Thần sắc của Thạch Vạn Lý khó nén kích động, không cấm đoán ở trên mắt, hít một hơi thật sâu khen. Hoàn toàn chính xác là cái mùi đan hương này rồi. Nhớ lại năm đó, lúc tại hạ còn ở bên trong thư viện, trợ sư phụ mệnh đi làm một cái kiện sự việc cực kỳ nguy hiểm, sư mẫu lo lắng nghĩ trăm phương ngàn kế, sai người hướng đồ hà đại sư cầu đến được một viên khước tử nghịch mệnh đan. Cái viên đan dược kia lúc được hộ tống tới thư viện, tại hạ vừa lúc phụng dưỡng ở bên cạnh, cho nên may mắn nhìn thoáng qua ra. Về sau tổ sư quả nhiên là tại trong nhiệm vụ thân chịu trọng thương, kém chút là tại chỗ vẫn lạc rồi, toàn bộ là nhờ đan này hiểm tử hoạt sinh, thậm chí căn cơ còn tiến thêm một bước. Đáng tiếc à, luyện đan sư của triều ta nắm giữ được đan phương cùng loại với khích tử nghịch mệnh đan này vốn là thưa thớt, mà lại cái loại đan dược này vật liệu hiếm thấy, luyện chế cũng vô cùng gian nan. Dù là đồ hòa đại sư nghiên cứu nhiều năm, nhưng mà cung ứng cho triều đình cũng là không kịp. Không có địa vị thân phận tương đương, căn bản không có khả năng hướng hắn cầu được đan này. Nói tới chỗ này thì Thạch Vạn Lý bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bật thốt lên. Thượng phẩm! Hắn vừa rồi sau khi xác nhận là khước tử nghịch mệnh đan, hồi tưởng là chuyện cũ dưới sự kích động, vậy mà sơ sót cái phẩm chất của cái viên đan dược này. Sau khi ý thức được điểm này, Thạch Vạn Lý có một thoáng hốt hoảng. Đối với cái loại tu sĩ phụ trách tình báo tin tức ở Tích Sa Vạn Huy Hải như là hắn ta, giá trị một cái viên khước tử nghịch mệnh đan tuyệt đối là đã đắt đến mức đập nồi bán sắt. Vấn đề là cái loại đan dược này không phải cứ đập nồi bán sắt là có thể mua được đâu. Vì vậy với tin tức liên quan tới khước tử nghịch mệnh đan, Thạch Vạn Lý và các đồng liêu của hắn ta nghe nhiều nên thuộc lòng. Dù sao bọn họ nằm mơ cũng hy vọng đồ hòa đại sư có tin tức trên đan đạo, hoặc là dưới gối lại có mấy tên đệ tử kinh tài tuyệt diễm, sớm ngày mở rộng sản lượng của khích tử nghịch mệnh đan. Nhớ kỹ lúc trước đồ hòa đại sư đi ra từ tiểu tự tại thiên, đã nghiên cứu luyện chế đan phương này vài chục năm mới là đan thành hạ phẩm. Chẳng lẽ là mình lớn tuổi nhớ lầm, thật ra đồ hòa đại sư chỉ là nghiên cứu hơn 10 ngày sau. Thạch Vạn Lý lúc này trận trắng háo hốc mồm nhìn Bùi Lăng. Mặc dù hắn ta không hiểu đan đạo, nhưng cũng biết một người bỏ ra vài chục năm đan thành hạ phẩm, một người chỉ tốn có 3 ngày đan thành thượng phẩm, sự chênh lệch trong đó là có ý nghĩa như thế nào. Yêu nghiệt, cái này là yêu nghiệt, không thể nghi ngờ. Thánh trời ơi, ta tưởng ta đã hiểu rõ vô cao đại sư có trao nghệ cực cao trên đan đạo rồi. Trong lòng của Thạch Vạn Lý lúc này chấn động không gì so sánh nổi. Hiện tại xem ra vẫn là ánh mắt của ta quá thiển cận, cái vị đại sư này có thiên tư cực cao, đan thực tinh diệu, căn bản không phải thứ mà ta có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cái vị đan tổ để lại tiểu tử tại thiên ở hoàng triều vào năm đó, đến độ tuổi của vương cao đại sư này cũng chưa chắc đã có kỹ nghệ như thế đâu. Lấy lại bình tĩnh, Thạch Vạn Lý ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói với Bùi Lăng. Vương cao đại sư, khước tử nghịch mệnh đan này rất quan trọng đối với tại hạ. Đan dược này ngoại trừ giúp ích cho tu vi, quan trọng nhất là nó tương đương với việc cho chúng ta một cái tính mạng thứ hai, hơn nữa còn có thể tăng lên căn cơ trong một cái trình độ nhất định. Nói là giá trị liên thành cũng là không đủ nha. Ngoại trừ cái đó ra, khước tử nghịch mệnh đan này là một trong những đan dược truyền thừa tiểu tự tại thiên, toàn bộ thiên hạ chỉ có triều ta mới có thể sản xuất ra được. cho dù người ngoài có nhiều linh thạch hơn nữa, nếu không nhập tịch thì phải là lập được đại công cực kỳ là to lớn, căn bản không thể lấy được vào tay đâu. Bùi Lăng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng sở dĩ Đồ Hòa tiện tay giao dịch đan phương này cho mình là vì đây là đan dược kích đan kỳ, nhưng là giá trị có hạn, không ngờ lại là một cái loại quan trọng tới như vậy. Loáng thoáng Bùi Lăng cảm thấy giá cả của 500 viên cực phẩm trúc cơ đan so sánh với hiệu dụng của đan dược này tựa hồ là có tiện nghi một chút. Chẳng lẽ là Đồ Hòa đại sư này tính sai giá cả hay sao? Không, cái này không thể nào. Bùi Lăng rất nhanh nghĩ đến Đồ Hòa đại sư chính là luyện đan sư tứ phẩm mà vẫn là quan chủ khẩu của thi quận Mi Dương Thành. Cái dạng đan đạo đại sư như thế này làm sao có thể tại bên trên giá cả của đan phương mà sai lầm được. Nghiêm túc suy nghĩ, Bùi Lăng cũng nghĩ không ra nguyên nhân, dứt khoát liền đem chuyện này trước để qua một bên, mở miệng nói: Không sao, những ngày này nhận được lâu chủ trong năm viên đan dược kia, nói là mời lâu chủ đánh giá, nhưng thật ra chính là tặng cho lâu chủ nha. Thời khắc nói chuyện, hắn đem bình ngọc một lần nữa đậy nắp lại, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của Thạch Văn Lý. Đại sư! Thạch Văn Lý cũng không già mồm, lập tức liền hào phóng đem khước tử nghịch mà đang thu vào. Bùi Lăng khẽ vuốt cầm chợt hỏi: Sự tình Khang Thừa Chí kia mất tích trước mắt như thế nào? Quận thủ phủ nhưng có thu hoạch gì không hả? Nếu biết có người muốn hãm hại mình rồi, Bùi Lăng tự nhiên là cũng muốn quan tâm một chút. Thạch Văn Lý vội vàng nói: Chuyện này mới vừa dặn phát hiện không bao lâu, mà lại Khang Thừa Chí chỉ là mất tích, còn không có cách nào xác nhận là có bị ngộ hay không. Trước mắt còn không có manh mối nào đáng tin cả. Bất quá mời đại sư yên tâm nha, ba ngày này đại sư đều đang bế quan luyện đan mà, nguyên bản tại hạ còn lo lắng không có người làm chứng có thể sẽ gây nên một phen chỉ trích, nhưng bây giờ đã có cái viên thượng phẩm khước tử nghịch mệnh đan vừa mới luyện chế ra làm bằng chứng rồi, tại hạ tin tưởng sẽ không có bất luận kẻ nào ngoài khi đại sư nữa đâu. Bùi Lăng nhẹ gật đầu. Kỳ thật cái viên khước tử nghịch mệnh đan này hắn chỉ tốn có 2 canh giờ để mà luyện thành mà thôi. Song phương lại hàn huyên thêm một ít những sự tình tương quan tới thi quận, Thạch Vạn Lý lại tiếp xuống tin tức từ đồng liêu xin lỗi mà đi. Mà Bùi Lăng tại sau khi hắn rời đi cũng liền tiếp tục ủy trị luyện đan. Thời gian trong chớp mắt rất là nhanh, 7 ngày thoáng một cái cũng đã qua, đan sư giao dịch hội lần nữa được tổ chức. Thạch Vạn Lý nắm bắt lấy thời gian đi đến đồng phủ hộ tống Bùi Lăng tiến về các viên. Đại sư nè, quận thủ phủ mấy ngày nay trình kỵ tử sức, đã tìm được một chút manh mối rồi, mặc dù chưa xác định được địa phương Khương Thừa Chí hạ lạc, nhưng cơ bản có thể xác định hắn chết queo rồi. Trên đường Thạch Vạn Lý nói cho Bùi Lăng: Người làm chuyện này tay chân phi thường sạch sẽ, theo quận thủ phủ phán đoán, lấy thực lực cùng với địa vị của Khương Thừa Chí không đủ để chiêu trọc cường địch như thế đâu, cho nên hoài nghi hầu thủ khả năng có mưu đồ khác nha. Quận thủ phủ trước mắt đã cùng với thiền lâu của ta cầu thông qua, tiếp xuống toàn lực bảo hộ sự an toàn cho đại sư rồi. Bùi Lăng nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Khang Thừa Chí kia to gan làm loạn, mới đến nơi thuộc sự quản lý của Lô Hàng Triều, nổi tiếng là an toàn, cũng dám cầm cái tàn phương giả lừa gạt ngay trước mặt của luyện đan sư tứ phẩm, chỉ sợ là ở nơi khác sẽ càng hung hăng ngang ngược hơn. Hơn phân nữa là dưới tình huống không biết trước đã đắc tội người không nên đắc tội rồi. Thế nhưng điều này cũng không liên quan gì tới hắn cả. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đến nơi. Vẫn giống như là lần trước, Bùi Lăng một mình ra trận, Thạch Vạn Lý thì trông coi ở bên ngoài. Sau khi đi vào các viên để cho con rối dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tới chính đường. Lúc này giao dịch hội chưa có bắt đầu, nhưng đã có top 5, top 3 luyện đan sư ngồi ở bên trong, đang mồm năm miệng 10 trò chuyện với nhau. Thấy Bùi Lăng vừa đến, đều là lần lượt đứng dậy để mà chào hỏi. Trời ơi, Dương đạo hữu, mấy ngày không gặp, đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo hữu mấy ngày nay có chút hao gầy, chẳng lẽ là do nghiên cứu đan đạo quá lãng phí tâm thần? Ta chỗ này có một cái phần đan phương dùng để bổ dưỡng thần hồn, chỉ cần 10 khóa cực phẩm trúc cơ đan là... Ê, lão chục, người cái này không tử tế nha, quy củ giao dịch hội người cũng không thể làm bẩn được à? Không sai, Dương đạo hữu đều đã tới rồi, đợi lát nữa thời điểm nửa tràng sau, muốn giao dịch như thế nào mà không được, người giao dịch sớm chẳng phải là không cho đầu lão mặt mũi à? Trời ơi, trách ta ơi, ta vừa thấy Dương đạo hữu tới liền nhìn không được quan tâm hắn thôi mà. Là lỗi của ta, ta nhưng là không có ý tứ nói với đồ lão bất kính đâu nha. Lão Trung gượng cười vài tiếng, vái chào chung quanh một cái cầu xin tha thứ. Mong rằng chứ vậy đừng có trách, nhưng tiệc đói cũng đừng có nên nói cho đồ lão à. Hắn cũng là do xúc động mà thôi. Rốt cuộc thì cái phần đan phương có thể gọi là bổ dưỡng thần hồn trong tay của hắn cũng không phải là cái đồ chơi hiếm có gì. Một khi đợi chút nữa xuất thủ chậm một chút, nó không chừng liền bị những người khác cũng có cái phần đan phương tương tự như thế này chiếm mất tiện nghi. Chỉ là thời khắc mở miệng, hắn lại quên mất đi quy củ của đồ hòa. Bên trong đan sư giao dịch hội này trước khi chính thức bắt đầu sẽ không cho phép giao dịch để tránh tranh chấp. Mặc dù trên người vương cao này có lợi ích rất lớn, nhưng càng không thể đắc tội đồ hòa đại sư. Nhờ quy củ ở bên trong giao dịch hội mà Bùi Lăng trò chuyện với đám người một chút liền thoát thân tìm một chỗ ngồi để mà ngồi xuống. Lần trước hắn đã chiến một lần để mà nổi tiếng rồi. Mặc dù bây giờ mọi người không dám lập tức giao dịch với hắn, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều ánh mắt vô tình hay là cố ý tập trung trên người của Bùi Lăng. Vì để tránh đi rắc rối, Bùi Lăng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không lâu sau, hắn cảm giác được có người đang bước về phía mình. Bùi Lăng không thể không mở mắt ra. Chỉ thấy một cái luyện đan sư vẻ ngoài âm nhu, tác phong không đứng đắn, ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh của hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Vẻ ngoài của đối phương cực kỳ là lạ mắt. Bùi Lăng cẩn thận nhớ một chút, trong giao dịch hội lần trước cũng không có người như thế này. Hắn lúc này mới hơi nhíu mày lại hỏi. Có chuyện gì? Ta gọi là Tạ Xưởng. Luyện đan sư kia âm lãnh cười một tiếng nói. Là thất phẩm luyện đan sư đến từ bên dưới sự quản lý của Cửu Nghi Sơn. Bùi Lăng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn đối phương. Tạ Xưởng lúc này hơi nghiêng người về phía trước, xích lại gần hắn, thấp giọng nói. Vương Cao đúng không? Ngươi còn nhớ rõ Khang Thừa Chí chứ hả? Kia chính là tri giao hảo hữu của ta, Tịnh Như huynh đệ. Hai ngày trước, ta có việc không tại quận thành, hắn một mình đến đây giao dịch hội, muốn trao đổi một chút luyện đan chi vật. Lại không nghĩ trong lúc vô tình đắc tội với ngươi, từ đây tung tích không rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta đã điều tra rồi, trong cái khoảng thời gian này, ngươi chính là một cái tên tu sĩ duy nhất cùng với huynh đệ của ta có ân oán. Đến cùng là ai hại huynh đệ của ta, không cần ta làm rõ chứ hả? Bất quá, người chết rồi cũng không thể phục sinh. Ta cũng không phải là cái hạng không thông tình đạt lý. Tự ngươi nói đi, nên làm cái gì đây? Lại là vì sự tình của Khang Thừa Chí sao? Chân mày của Bùi Lăng lúc này nhíu càng chặt hơn. Bất quá, Tạ Xưởng này luôn miệng nói tình như huynh đệ với Khang Thừa Chí gì đó. Ý trong ý ngoài, đều là vì kiếm một chút chỗ tốt mà thôi. Bùi Lăng lười nhắc nói nhỏ với thằng này, bình tĩnh nói. Dễ lắm, cứ đi báo quan là được. Tạ Xưởng nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc. Trên thực tế, mặc dù hắn ta và Khang Thừa Chí đều là luyện đan sư tán tu nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi Sơn đến Hoàng Triều, nhưng thật sự là có một chút giao tình ở bên trên địa giới của Cửu Nghi Sơn mà thôi. Đó chỉ là quen biết hời hợt. Dù sao luyện đan sư tán tu đã ít là càng thêm ít, đi lại một thời gian dài luôn có thể gặp nhau. Lần này đến đây tìm Vương Cao đương nhiên không phải vì đòi lại công bằng cho Khang Thừa Chí gì cả. Hơn nữa nghe nói, trong giao dịch hội đan sư lần trước, danh tiếng của Vương Cao này là có 102, trong tay có rất nhiều cực phẩm đan dược, khiến cho tất cả đan sư đều là chóng váng. Vì vậy, Tạ Xưởng cảm thấy đây là một cơ hội để phát tài cực kỳ tốt. Chỉ là Vương Cao này quá không biết điều rồi. Mình đã nói rõ ràng như thế, chỉ cần đối phương lấy ra một chút chỗ tốt, coi như phí bịt miệng, sẽ không có khổ chủ tiếp tục truy cứu cái chết của Khang Thừa Chí nữa. Thậm chí nếu như Vương Cao này cho đủ chỗ tốt đi nữa, Tạ Xưởng còn có thể tuyên bố ra bên ngoài, huynh đệ trong nhà của mình có việc gấp, tạm thời quay trở ngược về sự quản lý của Cửu Nghi Sơn rồi. Thế nhưng, Vương Cao này hiện tại lại là rất không biết điều, hoàn toàn không có ý định đàm phán với hắn ta. Quả nhiên, người trẻ tuổi ngây thơ ngông cuồng. Tưởng nơi này là Lưu La Hoàng Triều, thì có thể cáo mượn oai hùng thái bình vô sự sao? Nghĩ đến đây, Tạ Xưởng cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Bùi Lăng, giọng lạnh lùng nói. Vậy ta cũng muốn xem thử tiểu tử người có thể hoành hoang được bao lâu. Nói xong phải tay áo bỏ đi. Bùi Lăng cau mày, con mẹ nó cái con điên này muốn làm gì. Hắn cũng nhanh chóng ném bỏ cái việc này ra sau đầu. Dù sao việc Khang Thừa Chí mất tích không hề liên quan gì tới hắn cả, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ điều tra ra đến trên đầu của mình. Dù sao Lưu Lam Hoàng Triều và Trọng Minh Tông ngồi ngang hàng ngang vế, đều là một trong những môn phái lớn đứng đầu thiên hạ. Lúc trước chấp sự đường ở ngoại môn của Trọng Minh Tông còn có thể dễ dàng biết được toàn bộ quá trình Bùi Lăng giết chết bằng người Lý Tư Quảng. Ngay cả cẩn thận thăm dò đều đã rõ ràng, thậm chí tất cả những cái việc đã qua đều không thiếu sót chút nào. Tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi, huống chi cái loại thế lực lĩnh phong này. Không muốn truy cứu thì cũng thôi, một khi thật sự quyết tâm thì sẽ có cách để điều tra ra manh mối. Ngay cả cái loại tâm môn ông phủ như là Trọng Minh Tông còn có thể trả lại cho đệ tử ngoại môn sự trong sạch. Đừng nói chi đây chính là Lưu Lam Hoàng Triều, một trong những đại phái của chính đạo. Bởi vậy Bùi Lăng căn bản không quan tâm tới cái sự uy hiếp của cái con bóng chó tà sưởng kia. Nhìn thời gian cũng không còn bao lâu nữa, hắn lúc này đến phía dưới đài cao nhận bằng chứng lên đài giao dịch nửa hiệp đầu. Lần này vì đã biết toàn bộ quá trình, Bùi Lăng trực tiếp dùng thân phận ngũ phẩm luyện đại sư muốn được ra sân đầu tiên. Trở lại trên chỗ ngồi, chỉ thấy người càng ngày càng nhiều, hơn nữa thêm rất nhiều khuôn mặt mới chưa từng thấy. Thế nhưng mỗi một cái vị luyện đại sư đi vào đều đặc biệt đến chào hỏi Bùi Lăng. Dù là lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ tự mình đến đây để giới thiệu trước, rồi trò chuyện thêm một lúc. Mà trong lúc mọi người đang trò chuyện thì thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Chợt nghe được một cái thanh âm khánh ngân vàng ráo rắt giống như lần trước. Các cánh cửa xung quanh đột nhiên đóng chặt, Đồ Hà đại sư xuất hiện trên đài cao, nói hai câu khách sáo rồi tuyên bố giao dịch rồi bắt đầu. Sau đó Đồ Hà đi xuống đài cao, ngồi xuống phía sau cái bàn dài lần trước. Thấy Vương Cao là người đầu tiên đi đến đài cao, hắn ta hơi mỉm cười. Trong đan sư giao dịch hội lần trước, hắn ta lỡ tay gần như tặng không cái đan phương khước tử nghịch mệnh đan cho cái tiểu tử Vương Cao này. Lúc ấy vô cùng đau lòng, thậm chí hai ngày liên tiếp cơm nước đều không ăn nổi, vô cùng là buồn bực. Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn không coi ra gì. Dù sao Đồ Hà cũng hiểu rõ khước tử nghịch mệnh đan khó luyện chế đến mức nào. Dù là Vương Cao này rất là có thiên phú, đã là ngũ phẩm luyện đan sư, không có mấy chục năm nghiên cứu và tốn một cái lượng lớn tài nguyên để mà tập luyện, căn bản không thể thành đan. Hơn nữa theo hắn ta thấy, tiểu tử Vương Cao này không thiếu linh thạch cùng với những đan dược cực phẩm, đan phương quý giá như thế, chỉ cần đầu óc của thằng này không có bị kẹp cửa hoặc là bị lừa đá thì sẽ không thể nào đi giao dịch cho những người khác nữa. Nói cách khác, mặc dù đan phương khước tử nghịch mệnh đan vì mình mà sai lầm đã lưu lạc đến trong tay của Vương Cao, nhưng lại sẽ không truyền thừa đi nữa. Dù sao Vương Cao này không tốn mấy chục năm cũng không thể luyện chế ra được khước tử nghịch mệnh đan. Điều này là tương đương với cái việc Đồ Hà hắn được không 500 viên cực phẩm trúc cơ đan, trong thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ tới đây, Đồ Hà cầm linh trà trước mặt lên uống một ngụm, ung dung nghĩ đến. Cái lần giao dịch này kết thúc, chắc chắn tiểu tử này sẽ tìm đến lão phu xin chỉ dạy những cái điểm không hiểu về khước tử nghịch mệnh đan đây mà. Thật luyện đan của hắn coi như cũng tạm được, cũng coi như là tài năng có thể bồi dưỡng. Nhưng muốn lão phu chỉ điểm sao, nhất định là phải nhập tịch triều ta, hơn nữa là phải định cư ở Mi Dư Thành này. À không, như vậy còn chưa có đủ. Lão phu tốn tâm huyết mấy chục năm, vô số nhân lực vật lực, vô số nhân tình, mới ngộ ra được tâm đắc của khước tử nghịch mệnh đan. Ngay cả hai tên đệ tử dưới gối cũng chưa được quan sát, chưa từng truyền thụ, không thể để cho tên này tùy tiện đạt được. Ta còn phải kèm theo cho hắn mấy cái điều kiện. Để coi, để cho hắn giao nộp 1/10 tất cả những cực phẩm đan dược luyện chế ra trong vòng 10 năm cho kho thuốc của quận thành. Để cho hắn bóp chân, bóp vai cho ta, cùng với rửa chân cho ta. Cùng với... Trong mắt của Đồ Hà lúc này lóe sáng, trong lòng nhanh chóng phát thảo ra một cái phần khế ước bao gồm các mặt. Đợi lát nữa chỉ cần Vương Cao đi xin hắn chỉ dạy, hắn ta liền sẽ để đối phương ký khế ước trước, sau đó lại nói những cái khác. Đúng lúc này thì hắn thấy Vương Cao đứng ở trên đài cao, sau khi nhìn quanh một vòng cao giọng nói. Tại hạ Vương Cao, hôm nay đến đây là việc cầu mua đan phương và dược liệu nha. Nói xong lập tức lấy ra một cái chiếc bình ngọc. Đây chính là khước tử nghịch mệnh đan mà tại hạ tốn thời gian 10 ngày luyện chế ra, đổi lấy 20 phần vật liệu dưới đây. Nói xong, hắn báo ra 8 cái loại thiên tài địa bảo. Đây đều là chủ tài liệu của khước tử nghịch mệnh đan, cũng là số dược liệu khó lấy vào trong tay nhất. Từ khi Bùi Lăng trở về Trọng Minh Tông tìm Lệ sư tỷ, nếu không hắn rất khó có thể bổ sung trong thời gian ngắn. Về phần các tài liệu phụ trợ khác, trong túi trữ vật của hắn còn có một số tồn kho, ngược lại cũng là không gấp. Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng mở ra bình ngọc thì trong nháy mắt đan hương nồng nặc đã càng quét toàn trường. Hả? Khước tử nghịch mệnh đan? Đám đan sư ngồi dưới đài ngửi được luồng đan hương rất là đặc sắc này đều là thay đổi sắc mặt. Cạch một cái, Tay của Đồ Hà mất thân bằng, chén trà trực tiếp rơi xuống đất. Hắn ta hoàn toàn không để ý tới nó nữa. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Vương Cao ở trên đài. Trong chốc lát, cả sảnh đường im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Bùi Lăng dốc ngực bình ngọc, đổ đan dược ra cho đám người nhìn thấy. Toàn thân viên đan dược kia hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài có mấy cái đường vân màu xanh thẫm đặc biệt của hàng tỷ quả, như là sự xích quấn quanh trên đó. Chỉ là những cái đường vân màu xanh này cũng không đủ rõ ràng, có lực nhưng mà chưa tới. Nó lộng lẫy oánh nhận, theo mùi thơm đan hương ngào ngạt, ẩn chứa sinh cơ cường đại khó mà miêu tả được, như một cái loại sinh mệnh nào đó đang ngủ say, lại như sẽ rung động thức tỉnh bất kỳ lúc nào. Thượng phẩm khước tử nghịch mệnh đan, dù là dưới sự ý trị của hệ thống cũng chưa từng luyện chế ra được đan dược kết đăng kỳ cực phẩm. Lúc này Bùi Lăng lấy ra, thật ra cũng không phải là thật sự muốn bán nó ra ngoài, mà là vì dường như cái chuyện Khang Thừa Chí mất tích mơ hồ liên quan tới hắn. Mặc dù cho đến hiện tại chỉ có Thạch Vạn Lý và Tạ Sưởng hỏi thăm hắn về việc này, nhưng làm sao biết được tiếp theo có những người khác tìm tới cửa để liên tục thẩm tra đối chiếu chi tiết với hắn hay không. Bùi Lăng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đối phó với những việc lặt vặt như thế này, cho nên hắn thể hiện ra cái viên khước tử nghịch mệnh đan vừa ra lò này ở trước mặt của mọi người, tiện thể chứng minh với đám người trong 10 ngày này mình đang chuyên tâm luyện đan, không liên quan gì đến cái việc Khương Thừa Chí mất tích cả. Nhìn đám người ngồi dưới đài đột nhiên yên lặng, Bùi Lăng cảm thấy gần đủ rồi, liền muốn thu đan dược lại. Vừa lúc này cuối cùng Đồ Hà đã lấy lại tinh thần, không đợi những người khác mở miệng lập tức nói: "Ta mua, nhưng trước tiên người phải được cái gì khước tử nghịch mệnh đan này cho ta kiểm tra qua cái đã." Bùi Lăng nghe vậy hơi kinh ngạc, đan phương này là do Đồ Hà bán ra cho hắn, đối phương là tứ phẩm luyện đan sư. Thạch Vạn Lý cũng đã nói, khước tử nghịch mệnh đan này lại là chiêu bài của Đồ Hà. Nói cách khác, Đồ Hà cần cái loại đan dược này, cứ tự luyện chế là được rồi. Hiện tại không hiểu ra làm sao lại muốn tốn giá cao giao dịch cái viên khước tử nghịch mệnh đan này với mình làm gì? Chẳng lẽ là đầu não của ông già này bị nước vô? Thôi kệ bà, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng chỗ tốt đã đưa tới cửa, không cần ở thị phí. Chỉ cần sau khi 20 phần tài liệu chính đến tay, mình sẽ lại đột nhiên kiếm lời từ 19 viên trong 20 viên khước tử nghịch mệnh đan thượng phẩm này mà thôi. Thế là Bùi Lăng lập tức gật đầu. À dạ. Nói xong thì hắn đánh ra một cái đạo chân nguyên, nâng khước tử nghịch mệnh đan đến tới trước mặt Đồ Hà. Đồ Hà không hề do dự, lập tức thi triển thủ đoạn kiểm tra khước tử nghịch mệnh đan này. Hắn đúng là nghi ngờ cái viên đan dược này không phải là do Vương Cao luyện chế đâu, mà trước đó là mua được khước tử nghịch mệnh đan do chính hắn ta đã từng luyện chế ra từ chỗ nào đó. Hiện tại nhân dịp giao dịch hội lại lấy ra, tiện thể muốn hót một tiếng để làm nên kinh người, để tạo thế trong cái phần cạnh tranh tại tiểu tự tại thiên tiếp theo đây mà. Chỉ là sau khi Đồ Hòa lập đi lập lại kiểm tra mới phát hiện, cái viên đan dược này rất là mới. Mới đến mức cách thời điểm ra đò tiệc không quá 10 ngày. Chỉ một điểm này đã có thể loại trừ khả năng đây là đan dược cũ do hắn từng luyện chế qua. Bởi vì mấy ngày nay hắn ta căn bản không có luyện chế khước tử nghịch mệnh đan. Hơn nữa, thủ pháp luyện chế cái viên khước tử nghịch mệnh đan này hoàn toàn khác với phong cách luyện đan của Đồ Hà. Điều khiến cho Đồ Hà không thể tưởng tượng nổi là các phương diện chi tiết xử lý viên đan dược trước mắt đều là hoàn mỹ không một tì vết. Ngay cả một cái tứ phẩm luyện đan sư như hắn ta, lúc cẩn thận phỏng đoán mạch suy nghĩ của đối phương cũng là có được thu hoạch. Lấy tạo nghệ trên khước tử nghịch mệnh đan của Đồ Hà, thậm chí còn đánh giá ra ngay từ lúc bắt đầu luyện chế cái viên đan dược này, thật ra là hướng tới đan thành cực phẩm. Sở dĩ cuối cùng chỉ có thể đạt thành thượng phẩm, vấn đề chân chính nằm ở chỗ tu vi người luyện đan quá thấp, phẩm chất đan quả sử dụng cũng là không cao, hiển nhiên cũng dùng một cái đan lô rất là bình thường. Ba nguyên nhân này dẫn đến cái việc không thể hoàn toàn luyện chế hết tạp chất ở bên trong dược liệu. Tu vi của Vương Cao này chỉ là trúc cơ kỳ, cái viên khước tử nghịch mệnh đan này thật sự là do hắn luyện chế ra rồi. Hắn từ lúc đạt được đạo phân đó bây giờ tổng cộng chỉ có thời gian 10 ngày, liền luyện chế ra được khước tử nghịch mệnh đan, hơn nữa còn là thượng phẩm khước tử nghịch mệnh đan, cái này như thế nào có thể chứ? Hắn lúc này lại nghĩ về bản thân mình, năm đó vừa đạt được cái phần cơ duyên này ở tiểu tự tại thiên, đầu tiên là tiến vào tàng thư các hoàng gia, lần lượt xem qua các điển tịch, hoàn toàn làm rõ dược tính, nguyên lý phối hợp với nhau và các điều cấm kỵ của mỗi một cái loại dược liệu trên đan phương. Về sau lại sai người nói giúp, thỉnh giáo mấy cái vị được hoàng gia cung phụng ngay lúc đó nhiều ngày. Lúc này mới cẩn thận khai lò, kết quả lại là nổ lô ngay tại chỗ. Tiếp theo, đồ hòa hắn lại gần như đi khắp toàn bộ các nơi dưới sự quản lý của Lô Lao Hoàng Triều để mà tìm đọc tư liệu, bái phỏng Đăng Đạo Đại Sư, tiếp thu ý kiến của rất nhiều người liên tục mà phỏng đoán. Cứ thế trải qua vài chục năm ấp ủ, cuối cùng luyện chế ra cái lò thứ nhất thành đan, nhưng cũng chỉ là đan thành hạ phẩm. Vương Cao này mới đạt được đan phương có 10 ngày, không người chỉ điểm, không có rất nhiều điển tịch cao thâm trong tàng thư cát của hoàng gia, không thâm ngộ đầy đủ đan phương, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm khước tử nghịch mệnh đan. Đây là 10 ngày, không phải là 10 năm. Trong một cái chớp nhoáng này, Đồ Hòa hơi mờ mịt, trên đời này thật sự có thiên tài tới như vậy hay sao? Mà lúc này Bùi Lăng thấy Đồ Hòa chậm chạp không lấy ra dược liệu, mặc dù biết thân phận và địa vị của đối phương không thể nuốt riêng đan dược của mình như thế, nhưng hơn nữa hiệp đầu mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang, cũng không thể để cho hắn ta lãng phí. Thế là hắn nhân tiện nói: Đồ lão à, nếu là đan dược không có vấn đề. Nghe vậy Đồ Hòa lập tức lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt của hắn ta như đột nhiên già hơn mấy chục tuổi, cũng không nói cái gì cả, chiên lặng lấy ra một cái túi trữ vật, sau khi sắp xếp một lượt mới dùng pháp lực nâng lên đưa tới trước mặt của Bùi Lan. Tiếp nhận túi trữ vật, Bùi Lan mở ra nhìn thấy số lượng vật liệu bên trong không thiếu, cũng rất là hài lòng, thi lễ một cái với Đồ Hòa: đa tạ Đồ lão nha. Một cái vụ giao dịch này đã hoàn thành, cũng là phần nào chứng minh sự trong sạch của mình rồi. Bùi Lăng đang định bắt đầu thu mua đan phương, nhưng nghĩ lại, nếu lại có 20 phần dược liệu chính của khước tử nghịch mệnh đan nữa thì chẳng phải là tốt hơn hay sao? Thế là hắn lại lấy ra một cái viên khước tử nghịch mệnh đan cuối cùng đổ ra cho đám người nhìn, trọng điểm là để cho Đồ Hòa thấy được. Một cái viên khước tử nghịch mệnh đan cuối cùng cũng là thượng phẩm nha, giá cả vẫn như vừa rồi. Lúc này luyện đan sư cả sảnh đường đã không biết nên phản ứng như thế nào. Đồ Hòa thì vừa để nô bộc mang lên một bát trà mới, lúc này lại đánh rơi ở bên trên mặt đất. Con mẹ nó, vẫn còn có một viên. Đối phương lại là luyện chế ra 2 viên khước tử nghịch mệnh đan, hơn nữa đều là thượng phẩm trong vòng 10 ngày. Đạo tâm của Đồ Hòa lúc này đã cực kỳ dao động. Thế nhưng hắn ta nhanh chóng hiểu được, tiểu tử Vương Cao này còn là muốn mình ra giá. 20 phần chủ tài liệu nói rõ đối phương nắm chắc có thể luyện chế ra một viên trở lên, thậm chí là trên 2 viên khước tử nghịch mệnh đan trong vòng 20 lô. Nhưng lần này Đồ Hòa không thể tiếp tục làm rau hẹ cho người ta hái nữa. Hắn ta phân phó nô bộc dọn dẹp bát trà một chút, sau đó không nhúc nhích ngồi ở vị trí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như hoàn toàn không nghe gì cả. Bùi Lăng thì vẫn chờ Đồ Hòa mở miệng, nhưng thấy tình hình đối phương như thế, biết là hắn ta không có ý đồ tiếp tục thu mua rồi. Ngược lại là những luyện đan sư khác đã kịp phản ứng, rồi đích truyền âm: Ông Vương đạo hữu nè, 5 phần đan phương hoàn chỉnh đang dự trúc cơ kỳ, lại thêm 1 phần đan phương hoàn chỉnh đang dự kết đan kỳ, đổi lấy viên khước tử nghịch mà đan này như thế nào? Đạo hữu à, chỗ của ta có 10 phần đan phương hoàn chỉnh, mặc dù đều là trúc cơ kỳ, nhưng mà đều cực kỳ hiếm thấy nha, đều có kỳ hiệu cả. 3 ngà trung phẩm linh thạch, 5 cây thiên tài địa bảo, cộng thêm 8 phần đan phương trúc cơ kỳ. Mười mấy cái thanh âm lúc này đồng thời truyền vào trong tay của Bùi Lăng, hắn nghe được khẽ nhíu mày. Những đan sư này đều không có chủ tài của khước tử nghịch mệnh đan, vì vậy đều ý đồ dùng những vật khác để mà trao đổi. Mà duy nhất có được chủ tài liệu chính là Đồ Hòa, lại tới nay không hề có phản ứng. Mặc thế như thế, Bùi Lăng dứt khoát thu hồi khước tử nghịch mệnh đan nói: Khước tử nghịch mệnh đan chỉ đổi những thiên tài địa bảo vừa rồi. Không đợi đám người lại truyền âm, hắn lại gấp nói tiếp: Còn cùng với lần trước đồng dạng, thu đan phương dùng cực phẩm đan dược để mà hỏi đói nha. Nhìn thấy Bùi Lăng không nguyện thay đổi điều kiện giao dịch của khước tử nghịch mệnh đan, đám người luyện đan sư đã là một trận thất vọng. Chỉ bất quá, những cực phẩm đan dược khác, mặc dù không giống như khước tử nghịch mệnh đan như thế, thuộc về cái mạng thứ hai, nhưng cũng là 10 phần trân quý. Thế là nhóm đan sư lấy lại bình tĩnh, chợt lại lần nữa bắt đầu ra giá. Mà lúc này tại cửa hàng thợ may ở bên ngoài các viên, nhã gian ở tầng 2, cửa sổ thủy tinh óng ánh sáng long lanh, được thanh trần thật dọn dẹp đến không một hạt bụi, như không tồn tại. Chu Diệu Ly lúc này với cách ăn mặc và dung mạo của Huyền Quốc Tụng lại xuất hiện phía sau cửa sổ với Phiền Đức Sơn. Nàng lúc này đang yên lặng nhìn chăm chú cửa lớn của các viên ở chết đối diện. Trong lúc luận đang đại điển, luyện đại sư toàn bộ thiên hạ đều tụ tập ở Lưu Long Hoàng Triều, có phần tốt xấu lẫn lộn. Lần trước luyện lan sư bát phẩm tên là Khang Thực Chí kia, đúng là một cái tên phế vật từ đầu đến chân. Hại nàng tốn rất là nhiều thời gian, còn tổn thất một cái nhóm đan lô, đan hỏa và vật liệu. Thật sự là chết chưa hết tội mà. Đến mức cho tới nay, mỗi lần nghĩ đến trải nghiệm luyện đan của mình trong những ngày qua, trong đôi mắt đẹp của Chu Diệu Ly cũng là hàm chứa sát ý. Hấp thu cái lần giáo huấn này rồi, lần này nàng đến tìm một cái luyện đan sư tốt hơn một chút, tối thiểu cũng phải là từ thất phẩm trở lên mới được. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi kết thúc đan sư giao dịch hội hôm nay. Mà lúc này ở bên trong các viên, theo một tiếng khánh nằm réo rắt, hơn nữa hiệp đầu của giao dịch hội đã tuyên bố kết thúc. Bùi Lăng kiểm kê đan phương vừa mới giao dịch được trong tay đều là trúc cơ kỳ, chỉ có một số ít là kết đan kỳ. Rất nhiều luyện đan sư vì đan phương trùng lập không đổi được cực phẩm đan dược, đều hẹn hắn đến giao dịch hội lần sau lại tiếp tục. Trong chốc lát, nửa phần sau lại bắt đầu. Bùi Lăng cũng như lần trước đánh dược liệu mình muốn thu mua vào bên trên miếng sa mỏng ở đối diện, ghi chú rõ là lấy cực phẩm bồi miên đan để mà định giá. Sau một canh giờ, luyện đan sư cũng lần lượt giao dịch được đồ cần thiết, bắt đầu top 5 top 3 rời sân. Tạ Sưởng hai tay trống không đi lẫn vào trong số đó, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng của hắn ta cực kỳ là giận, lần này đến đây chủ yếu là muốn mượn cái việc Khang Thừa Chí mất tích để mà phát tài một lần. Kết quả rõ ràng tiểu tử Vương Cao kia cầm một bó lớn đang dược cực phẩm, lại là còn vắt cổ chạy ra nước như thế. Vốn là Tạ Sưởng định sau khi tan cuộc sẽ đi báo quan, mượn lực lượng của hoàng triều để mà tạo áp lực cho Vương Cao. Nhưng đối phương lại lấy ra tới hai viên khước tử nghịch mệnh đan thượng phẩm ngay trước mặt của mọi người. Tất nhiên Tạ Sưởng cũng có hiểu biết về cái loại đan dược này là chiêu bài của quan chủ Khảo Thi Quận. Rốt cuộc thì Đồ Hòa là tứ phẩm luyện đan sư, năm đó vì luyện thành đan dược này, lại là độc qua tăng thứ cát của hoàng gia, lại là khắp nơi trảnh giáo đan đạo cao thủ, trước trước sau sau bỏ ra thời gian mười mấy năm mới có thể đan thành hạ phẩm, mà Vương Cao lại chỉ dùng thời gian 10 ngày để mà luyện thành, đã có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, làm sao có thể còn có thời gian đi mua hại Khang Thừa Chí chứ. Lời này nói ra ngoài chỉ sợ là tiểu nhi 3 tuổi cũng là không tin. Mà tại một đan sư có thể luyện chế được khước tử nghịch mình đan, còn cần tự bản thân lên trận đối với những tán tu luyện đan sư nè hạ độc thủ hay sao? Người ta muốn trả thù thì có vô vàn cách kìa. Nghĩ tới đây, nét nham hiểm trong mắt của Tạ Sưởng càng ngày càng tăng lên. Dưới mắt, khước tử nghịch mệnh đan ở trong tay của Vương Cao kia còn bị Đồ Hòa mua đi một viên. Cái Đồ Hòa này là người bán đổ bán tháo đan phương, lại là dẫn đầu mua xuống khước tử nghịch mệnh đan, chính bản thân mình rõ ràng có thể luyện chế được, cực kỳ hiển nhiên. Cái lão già chó này coi trọng thực luyện đan của Vương Cao, đợi không được luyện đan đại điển kết thúc cũng đã bắt đầu muốn lung lạc rồi. Có khước tử nghịch mệnh đan làm chứng cớ, lại thêm Đồ Hòa thiên vị như thế, dù là Tạ Sưởng hiện tại đi báo quan cũng khẳng định không làm gì được Vương Cao. Nhưng nếu tiểu tử kia coi là cái dạng này, mình liền có thể không có biện pháp gì, coi như là mày mười phần sai lầm rồi. Tạ Sưởng mặc dù là luyện đan sư tán tu ở bên trong cảnh nội của Cổ Nguyên Sơn, nhưng trên thực tế hắn cũng là mấy năm gần đây mới là đầu quân đến bên dưới sự quản lý của Cổ Nguyên Sơn mà thôi. Thời điểm trước đó hắn đúng là tán tu bên dưới sự quản lý của Thiên Sinh Giáo, chỉ vì phụ mẫu xuất thân hàng vi, dù là tư chất tu luyện so với rất nhiều người đều là xuất sắc hơn, thậm chí còn có thiên phú luyện đan, nhưng cũng không có thời cơ ra mặt, chỉ có thể ngày qua ngày tiếp nhận sự ức hiếp cùng với bóc lột của đám người Thiên Sinh Giáo. Vì thế hắn mới tìm cơ hội lẩn trốn đến Cổ Nguyên Sơn. Mặc dù là như thế, nhưng rốt cuộc thời nhỏ cùng nhau lớn lên, Tạ Sưởng đến nay cũng cùng với những ma tu bên dưới sự quản lý của Thiên Sinh Giáo còn có thể liên hệ. Cái Vương Cao này cao điệu khoe khoang hắn có rất nhiều cực phẩm đan dược, còn có thể luyện chế được khước tử nghịch mệnh đan, đối với ma đầu của Thiên Sinh Giáo mà nói, quả thực liền là thắp đèn để mà khoe ra ta chính là một con dê béo. Anh điện đợi, trước ta đem tin tức tặng cho ma đầu của Thiên Sinh Giáo bên kia, một khi chú ý tới Vương Cao này, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, tại trước khi những ma đầu kia động thủ, cũng không thể để cho Vương Cao này quá dễ dàng. Đợi lát nữa, ta liền đi liên lạc tới một chút đồng đạo, tiến về nhà môn báo quan. Hoàng triều chắc chắn sẽ không đối với Bùi Lăng này làm cái gì. Vậy thì chúng ta liền nháo sự. Chúng ta là tán tu, ngàn dặm xa xôi đến hoàng triều tham gia luận đan đại điển. Khang Thừa Chí cái tên kia, Khang Thừa Chí, huynh đệ thủ túc của chúng ta, cứ như vậy không minh bạch mà mất tích. Hoàng triều còn bao che cho cái luyện đan sư có hiềm nghi nhất. Cũng bởi vì luyện đan sư kia thật luyện đan lại càng cao binh hơn, mà lại đạt được đồ quà coi trọng, liền đem tính mệnh của chúng ta coi như là cỏ rác hay sao? Cái dạng hành vi này cũng xứng đáng là danh môn chính đạo hả? Ta phỉ nhổ vào. Trong lòng của Tại Sửng lúc này chuyển từ cái ý niệm, thầm hừ một tiếng. Coi như Dương Cao kêu vắt chài ra nước, hoàng triều cũng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, chiết linh thạch, dược liệu pháp thật, thậm chí là cả cử đi các loại chỗ tốt của tiểu tử Tại Thiên đều phải lấy ra. Trên thực tế thì đây cũng không phải là lần đầu tiên luyện đan sư trong lúc luận đan đại điển xảy ra chuyện. Luận đan đại điển của Lưu Long Hoàng Triều tổ chức qua rất là nhiều lần, đã từng có một khóa có ma tông tại bên trên đại điển nháo sự, lúc ấy chết rất nhiều tán tu luyện đan sư. Thân hữu cùng với môn nhân của những luyện đan sư này cực kỳ là bi ai, nhưng sau đó cũng liền là tự nhận bản thân của mình không may. Nhưng mà Hoàng Triều lại là biểu hiện ra khí độ của tông môn chính đạo đỉnh tiêm. Sau đó ngoại trừ hướng ma môn trả thù ra, kiểm kê tất cả người lâm nạn. Cho dù là tán tu luyện đan sư ở ngoại cảnh chưa từng nhập tịch, nhóm môn nhân thân thuộc của bọn hắn cũng đều thu được một cái bút đền bù kết sổ. Bởi vậy lần này Khang Thừa Chí tại bên trong cảnh nội của Hoàng Triều mất tích, Hoàng Triều ngoài tri tung ra khẳng định sẽ còn cho đền bù. Nhưng sự tình gây càng lớn thì bọn hắn có thể có được chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều hơn. Đương nhiên nếu đổi đây là địa bàn của ma môn, có cho Tạ Sưởng thêm 100 cái lá gan hắn đều không dám làm như thế. Nhưng đây là chính đạo à. Cho dù là đại phái đỉnh tiêm đều là phi thường giảng quy củ. Huống chi hắn muốn khoản bồi thường kết xù đối với Hoàng Triều mà nói, ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng là không bạc. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tạ Sưởng chớp động, chậm rãi đi về hướng ngõ hẻm bên cạnh. Bây giờ khắp nơi trong thành đều là tuần tra đội, hắn phải tìm một cái nơi yên tĩnh và hẻo lánh để liên hệ với ma tù mới được. Rồi vậy thì Bách Sinh dừng tập 77 của bộ truyện dài kỳ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 78 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.